Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, từ giữa làm khó dễ, 4, chương 1194, từ giữa làm khó dễ, 4, rõ ràng nghe thấy được sư phụ thanh âm, nhưng chỉ có nhìn không thấy, yên tĩnh núi rừng chung, như là cùng sư phụ cách một cái thế giới, nhưng là hắn biết, sư phụ nhất định ở. Sư phụ, ta biết ngươi ở, vì sao không đi ra gặp ta? Ta thật muốn biết sư phụ quá được không được? Tề Lộc dừng lại, liền đứng ở kết giới tiền, nơi Semersil nhìn đến hắn cái loại này mờ mịt thần thái. Trọng Quỳ trung quy có chút không đành lòng, chậm rãi theo kết giới lý đi ra ngoài. Nai con, Trọng Quỳ chậm rãi mở miệng, Tề Lộc đưa lưng về phía nàng, nghe thấy của nàng thanh âm. Lưng bỗng nhiên luôn luôn, bỗng dưng xoay người lại, nhìn đến nàng một khắc, Tề Lộc tựa hồ có chút không tin, nhìn hồi lâu, hốc mắt chậm rãi đỏ. Sư phụ, làm sao ngươi tới nơi này? Trọng Quỳ bình tĩnh hỏi, chỉ có một mình ngươi sao? Tề Lộc gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau nàng, nhìn đến kết giới thượng có dao động quang, lập tức minh bạch, sư phụ, Tề Lộc muốn nói cái gì? Trọng Quỳ cười đánh gãy, bên ngoài lạnh lẽo, đi vào trước đi, Trọng Quỳ xoay người đi vào kết giới. Tề Lộc thấy nàng biến mất, cũng lập tức theo sau, lúc này đây có Linh Vương cho phép, hắn cũng thuận lợi theo kết giới chung mặt trôi qua, mới vừa rồi tại đây phụ cận thời điểm, luôn luôn đều nhiễu lai nhiễu khứ, căn bản không có biện pháp tới gần mảnh này kết giới. Tiến vào kết giới chung sau. Tề Lộc ngẩng đầu, thấy âm trầm đàn cửu nhìn chằm chằm bản thân, không khỏi trong lòng phát lạnh, này kêu đàn cửu thiếu niên, không hổ là cường đại con rối sư, trên người loại này rét lạnh khí thế, thật sự là đáng sợ. Sư phụ, nơi này thực thanh tịnh, Tề Lộc nhìn quanh một vòng, nhìn ra được nơi này có đánh nhau dấu vết, hơi chút liên tưởng một chút, liền biết cùng cơ huyền thương có liên quan. Có thể làm cho hắn cũng bị thương, chỉ sợ sau này kêu đàn cửu con rối sư có thể làm đến đi. Ở nơi này, ta đều nhanh đã quên bên ngoài phát sinh chuyện gì, Trọng Quỳ cuộc sống nấu nước. Cấp Tề Lộc pha trà, đàn cửu yên lặng theo sau lưng nàng hỗ trợ, thấy của hắn hành động, Tề Lộc cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, cũng chỉ có sư phụ, tài năng như vậy thu phục đàn cửu đi, bên ngoài. Hiện tại đều là chiến loạn, Tề Lộc xem thân ảnh của nàng. Bởi vì ngủ quan hệ, Trọng Quỳ cũng không giống trước kia giống nhau, ngủ đều mặc thuận tiện hành động quần áo. Nàng hiện tại mặc rộng rãi trường bào, không có thúc đai lưng, bởi vậy nhìn không ra đến có thai. Nhưng Tề Lộc vẫn là cảm thấy sư phụ trên người có rất nhiều này nọ cùng đi qua không giống với. Là cái gì vậy đâu? Nếu nói phía trước sư phụ là một thanh sắc bén đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng, kia hiện tại, đã từng này sắc bén nhuệ khí tất cả đều biến mất không thấy. Hiện tại sư phụ, càng như là một khối ôn nhuận bạch ngọc, chính là lẳng lặng, tản mát ra một loại không lộng lẫy, nhưng làm cho người ta trong lòng yên ổn quang. Nhu hòa khí chất, ngay cả Tề Lộc đều nhịn không được khuynh đảo, ánh mắt có chút không bỏ được từ trên người nàng rời. Người ở bên ngoài, muốn cẩn thận một chút, Trọng Quỳ dẫn theo Thiếu Tốt Siêu đi lại. Tự tay pha trà, nàng uống bất quá thời đại này trà, cho nên nàng này đó thời gian rảnh rỗi, cũng sẽ bản thân đi lấy viết tin giã trà trở về. Bản thân sao trà, dùng hiện đại phương pháp phao xuất ra trà. Càng hương, Tề Lộc cúi đầu uống một ngụm nàng phao trà, không khỏi khen không dứt miệng, thơm quá, đáng tiếc giã trà cũng không gặp nhiều, bằng không nhiều làm một ít, cho ngươi mang về, Trọng Quỳ cười nói, không thể để cho sư phụ rất mệt nhọc, Tề Lộc nói. Trong lòng đoán chừng cơ huyền thương vấn đề, lại chậm chạp không có cơ hội hỏi ra miệng, hết chương.